Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 727, ném vào trong nước lạnh vẫn là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ không phát uy, nên nàng ta vẫn luôn bắt nạt nàng sao? Nhìn bộ dạng hiên vương vô lực, vừa nhìn đã biết là bị hạ dược. Đợi thái y tới, ta muốn nhìn xem, công chúa, cô sẽ hạ màn như thế nào? Cô... Bạch Lộ Nhi, cô nói ai hạ dược vương gia? Cô không nên ngậm máu phun người. Công chúa bắt đầu nổi giận. Mặc kệ phần da thịt bị phơi bày ra ngoài. Lộ Nhi khinh thường cười một tiếng. Ta chỉ nói có người hạ dược. Công chúa, vừa rồi ta không chỉ mặt gọi tên. Cũng không nên vội vàng kêu gào như vậy. Giúp hiên vương chỉnh lại y phục. Lộ Nhi cùng nha đầu đỡ hiên vương dậy. Công chúa muốn đuổi theo, nhưng bị hai nha đầu ngăn cản. Nhất thời, nàng ta chỉ có thể tức giận hung hăng quăng cho nha đầu hai cái bạt tai. Nghe hai tiếng ba ba vang dội, trong mắt Lộ Nhi lộ ra một tia áy náy. Hừ, công chúa, ta nhất định sẽ thay các nàng đòi lại từng cái một. Cuối cùng cũng trở về phòng ngủ, nhìn sắc mặt hiên vương hồng hồng không giống như bình thường. Lộ Nhi nổi giận hô, chuẩn bị nước lạnh, phu nhân, thân thể ra, hừ, thủ đoạn lừa bịp như vậy cũng bị mắc mưu, cho chàng thùng nước lạnh cũng đã tốt lắm rồi. Lộ Nhi hừ lạnh một tiếng, không hiểu hiên vương luôn luôn khôn khéo, tại sao lại đột nhiên thành ra như vậy, nha đầu không đành lòng, nhưng nhìn sắc mặt Lộ Nhi không tốt. Bất đắc dĩ kéo hiên vương vứt vào trong thùng tắm đầy nước lạnh. Nhìn cả người hắn mê man phát run. Lộ Nhi tức giận quay đầu đi chỗ khác. Cũng đúng lúc này, từ thái y vội vã chạy tới. Nhà đầu tiểu tuệ này cũng thật tinh. Biết nên tìm người nào tới đây. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là. Cùng nhau tiến vào, còn có hoàng thượng. Lộ Nhi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn lo lắng cho hiên vương hơn. Mặc dù tức giận vứt hắn vào trong nước lạnh. Không phải là hợp với tâm nguyện của nàng sao? Cách chương.